Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Vũ Tình. Liền à, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp, huyền âm. Không cần như vậy đi, cho dù là hai người, Dịch Tiểu Phi cũng không có như vậy lòng xấu hổ, học lục huyền âm động tác, bắt trước làm được. Ngươi không phải nói muốn giải trừ phong ấn sao? Không được, ta xem chính ta là năng lực có hạn, giải trừ không được. Dịch Tiểu Phi lắc đầu nói, cái này làm cho Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, có chút nhỏ tức giận. Làm, cùng nhau làm, học ta dáng vẻ cùng nhau làm. Lục Huyền Âm giọng rất là cương quyết, cái này cương ngạnh giọng, để cho Dịch Tiểu Phi rất im lặng. Có làm hay không? Không làm, cũng không làm. Dịch Tiểu Phi rất là kiên định mở miệng nói. Hỏi ngươi một lần nữa. Có làm hay không? Lục Huyền Âm cơ hồ là hô. Nơi này đồng thời ở cửa. Có một đạo thân ảnh xuất hiện. Vốn là muốn lấy chìa khóa ra mở cửa. Chẳng qua là nghe được bên trong phòng vang động. Ngừng lại, đối với Lục Huyền Âm chất vấn. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là lắc đầu một cái. Được, à, Dịch Tiểu Phi, ngươi quả nhiên không thương ta. Ngay cả cái này cũng không làm. Ngày hôm nay ngươi không làm cũng phải làm. Lục Huyền Âm nhận đúng đồ, là rất khó thay đổi. Lúc này trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi nhào tới, đặt ở Dịch Tiểu Phi trên người. Mà cửa giờ khắc này, lập tức bị mở ra. Một đạo thân ảnh tỏ ra rất vội và không thể, cái này tới phải Bạch Vũ Tình. Có thể trước mắt trên giường một màn, để cho Bạch Vũ Tình nhìn, lòng tham đau, bởi vì là của mình thích người đàn ông, bị phụ nữ khác đặt ở trên người. Không hy vọng nhất nhìn thấy một màn, bị Bạch Vũ Tình thấy được. Trong nháy mắt, Bạch Vũ Tình ánh mắt cũng ươn ướt, đỏ đỏ, u. Bạch Vũ Tình à, ngươi tới thật đúng lúc, ta là Lục Huyền Âm, chúng ta ở trường học gặp qua nhiều lần, cùng nhau à, ta một người không hàng phục được Dịch Tiểu Phi. Lục Huyền Âm mặc dù rất kinh ngạc, Bạch Vũ Tình tại sao phải đến, chẳng qua là cũng không có qua nhiều để ý, cùng nhau à, cùng nhau à, cùng nhau à, tại sao Lục Huyền Âm sẽ nói ra không biết xấu hổ như vậy mà nói. Cùng Dịch Tiểu Phi hai người như vậy cũng được đi. Giờ phút này một cô gái lại còn muốn nàng cùng nhau. Vũ Tình, ngươi hiểu lầm. Ngươi trước đừng khóc. Ngươi thấy hết thảy đều là giả. Dịch Tiểu Phi đối với Bạch Vũ Tình đương nhiên là hiểu. Khẳng định đối với tình huống hôm nay. Có rất sâu hiểu lầm. Ta không muốn nghe. Quấy rầy hai người các ngươi người. Bạch Vũ Tình cắn môi. Trong mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa. Từ khóe mắt nhỏ giọt xuống. Này, này, Bạch Vũ Tình chớ đi à. Lục Huyền Âm đần đầu óc. Mới biết, sự việc tựa hồ thật bị đối phương hiểu lầm. Nhìn Bạch Vũ Tình chạy ra ngoài nhà. Dịch Tiểu Phi cũng không có đuổi theo ra ngoài. Bạch Vũ Tình ngược lại là mang vào giày mình. Đuổi theo, Dịch Tiểu Phi muốn cùng nhau đi theo đi. Lại bị Lục Huyền Âm uống dừng lại. Đây là chúng ta giữa nữ nhân sự việc. Ngươi không được cùng tới. Ngươi đừng khi dễ Vũ Tình. Dịch Tiểu Phi hướng Lục Huyền Âm nhắc nhở. Yên tâm đi. Bổn tiểu thư câu cô em thủ đoạn. So ngươi còn cao vượt qua. Nhất định sẽ thật tốt an ủi nàng. Lục Huyền Âm mặt đầy nụ cười xấu xa. Ngay sau đó liền chạy ra ngoài. Tiểu Phi. Xem ra cái này thần kinh em gái, đối với ngươi còn có lớn dùng. Sau này bên người em gái, nàng sẽ đến giúp ngươi xử lý. Rồng lưu manh cười tiếng vang lên, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là cười cười. Quả thật cô gái nhất hiểu cô gái. Cái loại đó Lục Huyền Âm tính cách, mặc dù ẩu tả, có thể còn không biết đi khi dễ Bạch Vũ Tình. Sẽ để cho các nàng hai cô bé thật tốt trò chuyện một chút. Còn như Dịch Tiểu Phi, vẫn là đợi ở bên này. Một người lặng lặng nghỉ ngơi. hoàn toàn không biết chuyện kết quả. Đến ban đêm lúc này, Dịch Tiểu Phi nhận được một cú điện thoại. Là Diệp Vô Đạo đánh tới, muốn kêu Dịch Tiểu Phi cùng đi ra ngoài chơi một chút. Dĩ nhiên trừ Diệp Vô Đạo, còn muốn chính là nhóc mập Huyền Đức. Đối với thành phố Trung Hải, bất kể là Diệp Vô Đạo, vẫn là Huyền Đức, đều không phải là đặc biệt quen thuộc. Có Dịch Tiểu Phi ở đây, tương đối ổn thỏa một ít. Dĩ nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức đều không phải là người an phận. Dịch Tiểu Phi nếu là không lại, rất có thể chọc một ít không tương đối phiền toái. Cùng hai người ước định một chỗ chạm mặt, mà đối với đàn ông mà nói, đương nhiên là đi một ít sàn biểu diễn tối nơi tiêu sái. Hai, bởi vì ngày hôm nay đi ra chơi, cố ý xử lý mình một phen. Chẳng qua là ba người chung một chỗ, vẫn là Dịch Tiểu Phi tương đối vượt trội. Ở thành phố Trung Hải một nhà hộp đêm trong, ba người tìm một nơi chỗ ngồi. Ở bên này có rất nhiều cây vũ nữ, ở âm nhạc mạnh mẽ trong, tiếng thét chói tai không ngừng. Anh Tiểu Phi, cua em gái sao? Diệp Vô Đạo ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm mục tiêu. Anh Tiểu Phi, ngươi ngày hôm nay nhưng mà có số đào hoa nha. Huyền Đức nhìn Dịch Tiểu Phi. Huyền Đức đối với phong thủy huyền thuật nhưng mà rất thành thạo. Nhìn Dịch Tiểu Phi gương mặt là có thể suy tính ra một hai. Hai người các ngươi muốn chơi đi. Ta một người ở bên này ngồi một hồi. Nhớ, đừng gây chuyện. Dịch Tiểu Phi hướng về phía hai người nhắc nhở một tiếng. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Diệp Vô Đạo hướng về phía Huyền Đức nháy mắt ra hiệu cho. Ngay sau đó hai người từ chỗ ngồi rời đi. Đi tìm mục tiêu. Thế nào? Bị thương chịu. XG vô năng. Nói sai rồi. Cái gì gọi là bị thương chịu XG vô năng? Tiểu Phi, ta xem ngươi vốn chính là XG bất lực. Rồng lưu manh liền là vui vẻ tổn Dịch Tiểu Phi. Tiện tiện địa diễu cợt nói, tổn ta có ý tứ sao? Ta muốn người phụ nữ, tùy tiện đều có thể. Ta một ngày đổi một cái, tức cũng tức chết ngươi. Chẳng qua là hôm nay, ta chỉ là muốn nhan như ngọc một cái thôi. Ngươi thật vẫn là quật cường. Bất quá cô gái này, bây giờ đối với ngươi ấn tượng đã thay đổi không thiếu. Sớm muộn có thể bắt lại. Một điểm này, Rồng Lưu Manh cũng cảm nhận được. Đáng tiếc, tới thành phố Trung Hải mục đích cũng không có đạt tới. Làm nhiều như vậy sự việc, vẫn là không có tìm được ta muốn gặp người ẩn long. Hôm nay Cửu Long Châm, chẳng qua là hai quả tác dụng không lớn. Nếu là có thứ ba cái cũng không giống nhau. Duyên phận tới đã tới rồi. Người cấp cũng vô ích. Bây giờ mấu chốt nhất, hay là đem thực lực tăng lên đi. Cùng Rồng Lưu Manh ý thức trao đổi. Chẳng qua là ở nơi này trao đổi. Ngay sau đó để cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng một người trong đó phương hướng nhìn. Cái này vừa thấy dưới, có một đạo quen thuộc bóng người hướng Dịch Tiểu Phi nơi này vị trí đi tới. Cô gái này thật vẫn tới chỗ nào cũng sẽ đụng phải. Đại hung khí, Vạn Lâm Lâm. Đối phương chú ý tới mình, đã đi tới, cái này nhìn một cái, tuyệt đối là sóng lớn mãnh liệt. Dịch Tiểu Phi luôn cảm thấy, cô gái này chẳng lẽ đi bộ không mệt mỏi sao? Hơn nữa ăn mặc vẫn tương đối loại hình cởi mở, chẳng qua là đáng tiếc. Cô gái này đối với mình người phụ nữ nhan như ngọc, rất là coi là kẻ thù, biết một chút tình huống. Dịch Tiểu Phi biết cũng không phải là nhan như ngọc chọc phải Vạn Lâm Lâm. Đơn thuần là tới từ Vạn Lâm Lâm ghen tị. Đại bò sữa, Tiểu Phi, ngươi có sữa uống? Rồng Lưu Manh dĩ nhiên cũng chú ý tới Vạn Lâm Lâm, tỏ ra có chút hưng phấn. Dẫu sao cái bộ vị này, nhưng mà Rồng Lưu Manh rất thích địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP